Mãnh Long ngủ quên. Chương 349, tôi là Lâm Thiệu Huy, xin chào đồ rác rưởi. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cảm giác như vỏ của nó không phải là nhựa mà là sắt. Bạch Tuấn Sơn cau mày, gõ vào vỏ sau của Devil Machine, có tiếng leng keng vang lên. Hả, là sắt thật à? Bạch Tuấn Sơn kêu lên. Khi nghe được điều này, ông Trương gần như muốn phun ra một ngụm. Sắt cái đầu ông ý, đây là vàng thép Wolfram, một siêu hợp kim trị giá hàng trăm nghìn đô. Và tại đây, nó đang bị coi như sắt vụn. Nếu 10 nhà sản xuất điện thoại di động biết được điều này, máu, chắc chắn họ sẽ khóc thét. Tuy nhiên, việc vẫn chưa dừng lại. Lâm Thiệu Huy nhún vai cười khi nhìn thấy vợ chồng Bạch Tuấn Sơn nghịch Devil Machine. Ba, vỏ sau của chiếc điện thoại này rất cứng. Nhận tiện, hôm nay con mua được một ít óc chó, nhưng lại quên mua đồ đập vỏ. Hay, ba dùng cái máy kia thử xem. Hả, lời nói này của Lâm Thiệu Huy khiến ông Trương sợ chết khiếp. Đập quả óc chó. Anh muốn dùng máy Devil Machine để đập quả óc chó. Ông Trương thấy có cả vạn con ngựa chạy qua trong lòng. Đã thế còn nhìn thấy Lâm Thiệu Huy thực sự tiền vào phòng bếp, lấy ra một rổ óc chó, liền xúc động muốn giết anh. Thiệu Huy, quả óc chó này nhìn cũng ngon đấy. Ba nhất định phải nếm thử. Bạch Tuấn Sơn vui vẻ nói. Lúc này, ông đang ngồi trên ghế sofa, lấy ra một quả óc chó, rồi dùng điện thoại đập mạnh. Răng rắc, quả óc chó vỡ ra. Cảnh tượng này khiến Thẩm Ngọc Trân và Bạch Tuấn Sơn bật cười. Nói với Lâm Thiệu Huy, cái thằng nhóc này, toàn mua mấy thứ kỳ quặc, mà chất lượng vỏ điện thoại này thực sự tốt. Nó không chỉ có thể dùng để nghe gọi mà còn tự vệ nữa. Chấm, nếu như gặp phải trộm cướp, thì cứ lấy điện thoại di động đập tới tấp, không khéo có thể làm choáng váng những tên xấu xa kia. Thẩm Ngọc Trân và Bạch Tuấn Sơn cười sảng khoái. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của họ, Lâm Thiệu Phong tự nhiên cảm thấy sảng khoái. Đối với anh mà nói, Devil Machine thực sự đắt giá, nhưng không giá trị bằng nụ cười của bố mẹ vợ. Chỉ cần là ý muốn của họ, không chỉ đập vỡ quả óc chó, thậm chí đập nát Devil Machine cũng không thành vấn đề. Rầm rầm rầm, nghe tiếng quả óc chó bị đập vỡ, ông Trương vô thức ôm lấy ngực, đau lòng. Ông ta cảm thấy trái tim mình gần như rỉ máu. Chắc chắn đây là những con người đầu tiên dùng siêu hợp kim Wolfram của Devil Machine để đập quả óc chó. Không những thế, Bạch Tuấn Sơn còn đưa quả óc chó đã đập cho Bạch Tổ Y và Sở Du. Hai người đó ăn xong, hai mắt lập tức sáng lên. Hà, đừng có nói là quả óc chó đập bằng điện thoại di động sẽ ngon lạ thường. Sở Du dường như đã phát hiện ra điều mới lạ, gương mặt lộ ra vẻ tò mò. Nghe được điều này, ông Trương gần như sắp phun ra một ngụm máu tươi. Ông Trương, sắc mặt anh không được tốt lắm. Có muốn ăn quả óc chó không? Tin tôi đi, quả óc chó đập bằng điện thoại có mùi vị rất khác biệt. Sở Du nói với ông Trương. Nghe đến đây, ông Trương chỉ muốn tát cho tên khốn nạn này đến chết. Ông ta nhanh chóng nói với Sở Du. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Hôm nay tôi không được thoải mái lắm. Chấm, không thoải mái. Sau khi nghe được điều này, mọi người đều nhận ra rằng nước da của ông Trương vô cùng xấu xí. Ngay cả trên trán cũng chảy ra rất nhiều mồ hôi. Cách Trương,